Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 378 âm nhạc con rối cùng tân pháp thuật. 4/5, chương 378 ong, ong, nguyên tiêu căng ra thủy linh cương khí tiểu tâm phòng bị. Từ màu lam nước ao biến thành màu đen, trong nước liền không ngừng truyền ra ong ong thanh âm. Này đó thanh âm tạo thành một loại kỳ dị chấn động sóng. Toàn bộ phòng tựa hồ đều ở kịch liệt lay động, Vu sư chi nhãn thi triển đồng thuật xem thường nguyên. Tiêu nháy mắt sống lưng lạnh cả người. Màu đen thủy kỳ thật căn bản không phải thủy, mà là vô số giống như thủy giống nhau so châm chọc còn nhỏ quá nhiều mini con rối. Này đó con rối chính là sóng âm nơi phát ra. Loại này sóng âm có thể ảnh hưởng hắn cảm giác thần kinh làm hắn sinh ra phòng ở động ảo giác từ. Lúc bắt đầu đầu váng mắt hoa, thực mau đã tới rồi ghê tởm đến liền nội tạng đều tưởng nhổ ra trình độ, nhưng là mặc dù như vậy. Nguyên tiêu cũng không có nếm thử phá hư này đó mini con rối, được đến đệ nhất tháp linh ký ức. Hắn biết rõ một khi tiến vào này một phòng như thế nào là mới chính xác. Đơn giản nhất phương pháp là hủy diệt mini con rối. Lúc này muốn ra khỏi phòng nhất định phải dùng đỉnh đầu tài liệu chữa trị toàn bộ phá hư con rối, loại này trải qua. Đối với nghiên cứu con rối luyện kim thuật sư là một loại tôi luyện, nếu không nghĩ đi luyện kim lộ tuyến mà là đi chiến đấu lộ tuyến, cũng chỉ có thể ngạnh khiêng sóng âm tra tấn. Loại này lộ tuyến có thể tôi luyện một cái pháp sư đối với phần ngoài quấy nhiễu thích ứng tính. Làm một cái pháp sư làm được mặc dù đã chịu loại này ảnh hưởng đều có thể ổn định phóng ra pháp. Thuật ước chừng qua nửa giờ, đường ma âm rót não đặt tới phượng hoàng thời điểm đối diện vách tường xuất hiện một đám quầng. Sáng, muốn ra khỏi phòng, nhất định phải ở thanh âm quấy nhiễu hạ chuẩn xác dùng cùng giai pháp thuật đánh chúng đối diện. Quầng sáng, thậm chí yêu cầu pháp thuật lực lượng không thể khuếch tán đến quầng sáng bên ngoài. Thậm chí còn yêu cầu không thể sử dụng xạ tuyến loại pháp thuật thỏa mãn ba loại yêu cầu tạo thành. Phá hư càng cường, thông qua phòng cấp cho khen thưởng liền càng tốt oanh. Nguyên tiêu giơ tay một đám áp xúc xoắn ốc thủy cầu ném qua đi, làm xoắn ốc pháp thuật hệ liệt căn cơ. Xoắn ốc thủy cầu hiện tại lực phá hoại sớm đã theo không kịp. Xa xa so ra kém xoắn ốc cắt vật lý thương tổn. Xoắn ốc bom phạm vi thương tổn cùng băng xương thận khí phạm vi lớn tinh thần cùng vật chất đóng. Băng phụ trợ thương tổn, nhưng là bốn cái xoắn ốc thủy cầu mệnh chung vách tường quầng sáng. Lại đem vách tường bản thân đều chui ra mấy cái sáu tấc hố động, một tấc đại biểu nhất giai cực hạn. Lực phá hoại, sáu tấc liền đại biểu lục giai pháp thuật cực hạn lực phá hoại. Dù cho vu sư pháp thuật có thể có được càng nhất giai lực phá hoại. Này cũng ít nhất là ngũ giai vu sư phóng ra pháp thuật. Mà trên thực tế nguyên tiêu chỉ có tứ giai, này chỉ thuyết minh một sự kiện. Hắn pháp thuật uy lực so với cùng giai vu sư còn muốn lợi hại nhất giai, nguyên tiêu vừa lòng gật. Gật đầu, cho tới nay đối với pháp thuật nắn hình nghiên cứu. Hơn nữa mà đạo khí giết chóc bao tay cùng mũ miệng nhẫn gia tăng 2 điểm trí lực. Ở đối pháp thuật mini thao tác thượng hắn cuối cùng có thể hoàn thành tiến hóa sau xoắn ốc thủy. Cầu, hoàn toàn mới xoắn ốc thủy cầu. Hiện tại chỉ có thủy cầu mặt ngoài mới là cao tốc xoay tròn dòng nước thủy cầu bên trong phân cách. Thành hai cái không gian. Trong đó một cái nhét vào đi bóng ma pháp lực. Một cái khác nhét vào đi ma sủng quang minh thánh bỏ cánh cứng cải tạo về sau quang minh thuộc tính. Pháp lực. Hai loại hoàn toàn lẫn nhau khắc pháp lực ở thủy cầu bên trong cao tốc xoay tròn, một khi xoắn ốc. Thủy cầu tiếp xúc mục tiêu. Cao tốc xoay tròn hai loại lẫn nhau khắc năng lượng lẫn nhau tiếp xúc liền sẽ phát sinh nổ mạnh nếu. Gần như vậy, tần xoắn ốc thủy cầu cũng chỉ là một cái khác xoắn ốc bomber siêu không có phát sinh nổ mạnh. Mà là đem lực phá hoại tập trung. Vấn đề liền ở vào pháp thuật mặt ngoài dòng nước mặt trên. Kia không phải giống nhau thủy mà là một loại ức chế nguyên tố nổ mạnh nguyên tố ức chế tê. Cho nhau va chạm quang ám năng lượng gia nhập loại này dược tê liền sẽ không nổ mạnh chỉ biết sinh. ra hủy diệt hiệu ứng, siêu tiểu phạm vi hủy diệt hiệu ứng. Chỉ cần tiếp xúc xoắn ốc thủy cầu năng lượng cùng vật chất liền sẽ bị mất đi rớt, thật sự quá đơn. Giản Nguyên Tiêu xoa xoa lỗ tai đứng lên, cái này khảo nghiệm ở cổ đại có lẽ rất khó. Lúc ấy không có vu sư, nhưng là hiện tại vu sư siêu não có thể khống chế trong cơ thể mỗi một cây thần kinh. Chỉ cần chú ý một chút căn bản không có khả năng đã chịu chút nào ảnh hưởng, răng rác. Vách tường vỡ ra một cái tinh phiến bay về phía Nguyên Tiêu hơi hơi sừng sốt chộp trong. Tay, không nghĩ tới thật là có khen thưởng có thể lưu lại. Hắn còn tưởng rằng tất cả đồ vật đều bị đệ tam tháp linh rửa sạch không còn. Này cái tinh phiến hoặc là cá lọt lưới, hoặc là chính là không có gì giá trị đệ tam tháp linh đều chướng mắt bất quá dù sao cũng là đến. Không. Nguyên Tiêu tùy tay lấy ra cá nhân quang não cắm vào đi đọc lấy tư liệu tinh phiến nội số liệu thực. Khổng lồ, Nguyên Tiêu chỉ là nhìn khúc dạo đầu mục lục đã không còn xem thường này cái tinh phiến. Bên trong ghi lại rất nhiều bất đồng sinh vật mang thêm các loại hiệu quả thanh âm. Còn có căn cứ này đó thanh âm chế tạo ra tới có thể phát ra tiếng đặc thù con rối, nhìn kỹ đi xuống. Nhìn đến mặt sau một chút tự truyện. Nguyên Tiêu mới hiểu được chip chân thật lai lịch, bán thần pháp sư tháp là áo nhất tinh thông huyết nhục con rối. Mà hắn mấy cái truyền thừa đệ tử lại không có lựa chọn cùng hắn một cái lộ. Trong đó một cái liền đi chính là thanh âm ma pháp cùng thanh âm con rối lộ tuyến. Thậm chí bởi vì nghiên cứu loại này con rối làm tháp là áo phi thường thất vọng, nguyên nhân liền ở chỗ. Thanh âm con rối hiệu quả trước sau chạm không lên đài mặt thanh âm ở trong không khí mỗi giây mấy trăm mét nhìn như thực mau, nhưng là cao giai chức nghiệp giả tốc độ viễn siêu vận tốc âm thanh. Thanh âm con rối phát ra thanh âm vô pháp bám vào tinh thần lực cùng năng lượng. Không thể giống thanh âm ma pháp giống nhau thay đổi truyền bá chất môi giới đạt tới mỗi giây mấy ngàn mễ thậm chí càng mau truyền bá tốc độ kể từ đó. Loại này không hoàn thiện thanh âm con rối liền phi thường dâu ria, bởi vì quá độ nghiên cứu ảnh. Hưởng tăng lên thực lực, tháp là áo cái này đệ tử cuối cùng thọ mệnh so với hắn còn muốn sớm đi rất nhiều. Phòng này lộng không hảo chính là vì hoài niệm cái này đệ tử mới chế tác thành loại này bộ dáng. Đồng thời này cái tinh phiến cũng vẫn luôn bảo tồn ở chỗ này, ta có lẽ có thể làm thanh âm con rối. Phát huy đại tác dụng, Nguyên Tiêu nói thầm nói, linh hồn thụ có thể dưới mặt đất. Thông qua căn cần lan tràn cải tạo vô số thực vật mộc sợi tạo thành thần kinh võng lạc nhưng là ở sát thương phương diện, trước mắt thần kinh võng lạc liền kém rất nhiều, nếu thanh âm con rối đủ loại cấu tạo. Có thể thông qua linh hồn thụ cải tạo thực vật bên trong kết cấu tái hiện ra tới. Nguyên bản vô hại thực vật là có thể phát ra các loại bất đồng thanh âm ma pháp. Phối hợp thần kinh võng lạc siêu đại bao phủ phạm vi hình thành siêu quảng âm sát lĩnh vực thanh âm. Độc, các loại phóng xạ từ, này đó đều có thể trong tương lai nghĩ cách dung nhập linh hồn thụ mộc sợi thần kinh võng lạc hồ. Nước chung mini con rối ngưng tụ. Nguyên Tiêu nhìn mặt trên đánh số 15 nhắc nhở nhẹ nhàng thở ra truyền tống trận hiện tại ở. Vào 15 hào phòng gian, đương nhiên liền tính hiện tại đuổi qua đi truyền tống trận cũng có khả năng rời đi. Cho nên lúc này nhất định phải giành giật từng giây hơn nữa một chút vận khí. Nếu gặp được cái loại này đặc biệt hao phí thời gian phòng cũng chỉ có thể thông qua khảo nghiệm. Lại lần nữa được đến nhắc nhở cửa phòng mở ra. Nguyên Tiêu một cái lắc mình bóng ma chuyển hóa xông ra ngoài ưng quái cùng đỏ mắt người đại tư tế. Có hai người, nếu làm hắn lựa chọn, nhất định là càng quen thuộc pháp sư tháp đỏ mắt người đại tư tế tiến vào phòng tìm kiếm truyền. Tống trận, mà lưu lại ưng quái ở hành lang trung đẳng chờ khả năng xuất hiện chính mình cuốn lấy hắn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.